Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176 Máu Tanh Thi Vụ. Chương 176 Máu Tanh Thi Vụ. Công kích. Lê Bàn một tiếng quát lớn, oanh oanh, vô số công kích tiếng vang lên, từng đạo công kích rơi vào bầy zombie bên trong, mang đi từng con tang thi sinh mệnh, đem tang thi bước chân tiến tới ngăn cản ở tường thành ngoài trăm thước, không thể càng lôi trì một bước. Trên tường thành chiến đấu rất là kịch liệt, đứng tường thành cao hơn đường mục nhưng là một mặt nghiêm nghị. Như vậy, cảnh tượng hoành tráng chiến đấu, chỉ có ở mặt thế trước trong phim ảnh nhìn thấy, trong hiện thực chiến đấu. Cho đường mục khác một phen cảm thụ. Vừa lúc đó, đột nhiên chừng 10 chỉ tang thi bay lên, nhanh chóng hướng về trên tường thành nhào tới. Những này bay lên đến tang thi đều là biến dị tang thi, hơn nữa thực lực không thấp, thấp nhất đều là một cấp cấp 3 trình độ. Tuy rằng không có cấp 2 tồn tại, nhưng đối với trên tường thành uy hiếp tuyệt đối tăng nhiều. Mẹ nó, Phi Thiên Tang Thi, cho ta đem đánh xuống giết chết. Nhìn thấy này chừng 10 chỉ tang thi bay lên đến, Lê Bàn cũng là giật mình, nhất thời hống lên tiếng tới nói. Nghe được Lê Bàn tiếng hô, một đội 10 người huyền vũ chiến đội đội viên trong tay cải tạo súng máy nổ súng, nhất thời chỉ thấy này chừng 10 chỉ Phi Thiên Tang Thi trong nháy mắt bị vô số năng lượng công kích cho bao phủ. Cơ quan này thương ở mặt thế sau bị cải tạo, tuyệt đối ra sức, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, có thể liên tục không ngừng phát sinh năng lượng công kích. Không chỉ có sức mạnh tấn công đầy đủ, tốc độ công kích càng là ra sức. Này không, ở này cải tạo súng máy phát sinh vô số cột sáng năng lượng công kích dưới, này nhảy ra chừng 10 chỉ Phi Thiên Tang Thi, không có một con có thể bay lên tường thành, toàn bộ bị ở khoảng cách chừng 10 thước nơi cho đánh giết. Máu thịt tung tóe, chừng 10 chỉ Phi Thiên Tang Thi tử vong, bị đánh nổ chúng nó, trực tiếp hóa thành một trận xương máu. Trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập máu tanh chi vị, chừng 10 chỉ Phi Thiên Tang Thi tử vong, cũng không có khả năng ngăn cản tang thi môn bước chân. Trái lại này chừng 10 chỉ Phi Thiên Tang Thi tử vong, máu tanh thật giống kích thích những kia tang thi môn giống như vậy, làm cho những này tang thi môn càng thêm điên cuồng lên. Chỉ chốc lát sau, lại có chừng 10 chỉ tang thi bay lên đến, muốn công lên thành đầu, nhưng đều bị chuẩn bị kỹ càng huyền vũ chiến đội súng máy tay cho bắn giết. Tường thành bên ngoài xương máu càng thêm dày đặc, nhưng bầy zombie cũng không có vì vậy lui bước, trái lại càng thêm điên cuồng giống như vậy. Hơn nữa bởi vì xương máu kích thích, những này tang thi môn càng thêm điên cuồng. Sau đó càng nhiều tang thi bay lên, hướng về trên tường thành đánh tới. Lê Bản Tử, có điểm không đúng. Diệp Vũ trong tay cầm một cái cải tạo súng ngắm, một súng bạo rớt một cái Phi Thiên Tang Thi đầu, nhìn cái kia tràn ngập xương máu, nhất thời cảm giác không đúng lên. Quay về Lê Bàn nhắc nhở nói rằng, theo này một nhóm Phi Thiên Tang Thi bị giết hết, những kia tang thi chịu đến kích thích giống như vậy, từng cái giống to lên, sau đó lại từng cái bay lên đến, hướng về trên tường thành đập tới. Những này tang thi làm sao cũng biết bay rồi, hơn nữa thật giống biết bay càng ngày càng nhiều bình thường. Lê Bản tự nhiên cảm giác không đúng, những này biết bay biến dị tang thi cũng quá có thêm điểm. Lẽ nào những này biến dị tang thi có thể phê phát ra không được? Cộc cộc, cộc cộc cộc cộc cộc, súng máy tay không ngừng công kích, từng đạo cột sáng năng lượng giống như mũi tên nhọn giống như vậy, đem những kia bay lên đến bái tường thành đánh tới Tang Thi Nhất một đòn giết. Đồng thời thành tường kia ở ngoài, máu tanh sương mù dày càng thêm dày đặc. Chẳng lẽ loại này máu tanh sương mù dày có thể làm cho phổ thông tang thi biến dị, sản sinh năng lực phi hành? Vào lúc này, Diệp Vũ suy đoán nói rằng, Lê Bàn cười khổ nói, này rất khả năng, cái kia lúc trước chúng ta chẳng phải là giết sai cái kia chừng 10, chỉ phi thiên tang thi, nếu là không giết, há không phải sẽ không xuất hiện cái này biến cố. Diệp Vũ nghĩ đến khả năng hậu quả, nhất thời có chút hối hận nói rằng, đây là tang thi dương mưu, bất luận chúng ta có giết hay không, kết quả cũng giống nhau. Ta phỏng chừng nếu là không giết, những phi thiên đó tang thi rất có thể sẽ nhân cơ hội công lên thành tường. Hơn nữa những này phi thiên tang thi rất khả năng không ngừng chừng 10 chỉ. Đến cuối cùng, như thế sẽ hình thành cục diện bây giờ. Lê Bàn cười khổ nói rằng, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng tang thi có như thế một tay. Quả nhiên mặt thế sau, tang thi cũng không có thể dựa theo lẽ thường đến lý giải. Khà khà, ta này máu tanh thi vụ, không biết nhân loại các ngươi làm sao giải. Bầy zombie bên trong, một con trí tuệ tang thi lộ ra âm trầm mà làm người ta sợ hãi nụ cười nói rằng, hiển nhiên này máu tanh sương mù dày chính là này con tang thi làm ra đến. Này con tang thi có một loại kỳ hoa dị năng, vậy thì là có thể chế tạo máu tanh thi vụ. Này máu tanh thi vụ muốn lấy tang thi tử vong thi thể vì là lời dẫn. Lấy cái gì dạng tang thi thi thể vì là lời dẫn, cuối cùng sản sinh máu tanh thi vụ đều là không giống. Lấy phi thiên tang thi thi thể vì là lời dẫn chế tạo máu tanh thi vụ, có thể làm cho cái khác tang thi hấp thu, tiến hóa biến dị, sản sinh có thể năng lực phi hành. Cái này cũng là bầy zombie công thượng nhân loại tường thành dựa dẫm. Hơn nữa những này bị máu tanh thi vụ nói thôi hóa đi ra phi thiên tang thi, sau khi chết thi thể có thể tăng mạnh máu tanh thi vụ nồng độ, do đó hình thành một tuần hoàn. Nếu là nhân loại không thể phá giải này máu tanh thi vụ, đến cuối cùng này máu tanh thi vụ nồng độ đạt tới trình độ nhất định, không chỉ có thể đề cao ra cường lực phi thiên tang thi, đến cuối cùng sẽ hình thành máu tanh thi vụ tai ương. Ta cảm giác vật này càng ngày càng dày đặc, ta có loại dự cảm xấu, chúng ta muốn không nên ngừng công kích, bằng không này máu tanh sương mù dày tiếp tục tăng cường, ta sợ sản sinh không thể đoán được hậu quả. Diệp Vũ vào lúc này nói rằng, hiển nhiên hắn cảm giác được này máu tanh sương mù dày hẳn là bầy zombie âm mưu. Nếu là không thể phá giải, thật là có khả năng không ngăn được bầy zombie tiến công, tiếp tục công kích, chúng ta không lựa chọn. Lê Bàn không chút do dự tiếp tục hạ lệnh nói rằng, Lê Bàn cũng biết này máu tanh sương mù dày uy hiếp, nhưng lúc này dừng lại công kích là không thể làm. Một khi dừng lại, những phi thiên đó tang thi liền rất khả năng công lên thành đầu. Hơn nữa ai biết, bị những này phi thiên tang thi công lên thành tường sẽ sản sinh hậu quả gì. Thậm chí Lê Bàn nghĩ, nếu là những này phi thiên tang thi ở đầu tường bị đánh giết, sản sinh máu tanh sương mù dày có thể sẽ càng thêm không ổn. Vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất chính là không cho những này phi thiên tang thi tới gần tường thành, liền đánh gục giết chết bọn họ. Diệp Vũ, ngươi đi nói cho lão đại tình huống của nơi này, nhìn lão đại có hay không phá tan này máu tanh sương mù dày thủ đoạn. Lê Bàn tuy rằng làm ra tốt nhất mệnh lệnh, nhưng đối với này máu tanh sương mù dày vẫn là rất không yên lòng. Vì vậy hắn nghĩ tới rồi Đường Mục. Ở trong lòng hắn, Đường Mục thủ đoạn rất nhiều. Tuy rằng không phải vạn năng, nhưng tuyệt đối là không gì không làm được. Theo Lê Bàn, hiện nay vẫn không có Đường Mục không thể giải quyết khó khăn. Cho nên nói bất định Đường Mục có thủ đoạn giải quyết loại này máu tanh sương mù dày đây. Được, Lê Bàn tử, ngươi chịu đựng, ta đi tìm lão đại. Diệp Vũ vừa nghe, nhất thời liền muốn đi tìm Đường Mục. Không cần, ta đã đến rồi, nhưng không nghĩ. Vào lúc này, Đường Mục thanh âm vang lên. Bọn họ liền nhìn thấy Đường Mục âm thanh đi tới nơi này. Kỳ thực đứng chỗ cao Đường Mục, so với Lê Bàn cùng Diệp Vũ càng nhanh hơn chú ý tới này máu tanh sương mù dày. Hết chương.